Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đều là chúng ta. Thời điểm trời sắp tối, Hạ Hầu Trác trở lại thư viện. Mấy tên giáp sĩ đỡ hắn đi trước Lý Đâu Đâu chỗ ở xem. Không có tìm được người, Hạ Hầu Trác rõ ràng luống cuống. Trong lòng không ở khuyên tự mình nói Lý Sất nhất định là đi tìm sư phụ hắn. Nếu như Lý Đâu Đâu phải đi tìm Trường Mi đạo nhân nói vậy còn tốt. Hạ Hầu Trác biết Lý Đâu Đâu trên người có 500 lượng ngân phiếu. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lý Đâu Đâu biết hắn hiện tại sẽ trêu chọc thị phi. Tuyệt đối không thể nào đi tìm Trường Mi đạo nhân. Hắn biết sợ liên lụy sư phụ hắn. Lý Đâu Đâu có thể đi đâu? Hạ Hầu Trác gấp trên trán cũng thấy mồ hôi. Vậy mấy tên giáp sĩ xem hắn cuống cuồng vậy đi theo cuống cuồng. Nhưng mà bọn họ càng mộng. Liền thư viện đều chưa quen. Có thể giúp cái gì? Yến Thanh Chi. Đúng. Yến Thanh Chi. Hạ Hầu Trác bất thình lình nghĩ tới điều gì. Xoay người nhìn về phía những cái kia giáp sĩ. Mấy vị huynh đệ lại trước cùng ta đi tìm một chút người. Ta hành động bất tiện. Nếu như đường xa còn cần các ngươi hỗ trợ. Mấy người kia tự nhiên sẽ không khước từ. Đi theo Hạ Hầu Trác đi Yến Thanh Chi tiểu viện đi. Hạ Hầu Trác lưu lại bọn họ mấy cái là lo lắng vạn nhất Lý Đâu Đâu cũng không ở Yến Thanh Chi vậy. Vậy sẽ phải ở trong Ký Châu Thành mò kim đáy biển. Hắn đi nhịp bước rất nhanh. Cứ như vậy ngực tổn thương liền bắt đầu đau. Dẫu sao tổn thương nặng như vậy mới không mấy ngày. Làm sao có thể hoàn toàn khép lại. Đi tới Yến Thanh Chi cửa tiểu viện thời điểm. Hạ Hầu Trác trên trán đã tràn đầy mồ hôi hột. Bởi vì đau đớn. Sắc mặt vậy rất trắng. Có thể hắn nhưng cắn răng trống. Hừ đều không hừ một tiếng. Yến tiên sinh, Hạ Hầu Trác ở cửa kêu một tiếng, giọng đều ở đây hơi run rẩy. Lòng hắn bên trong vô cùng hối hận, vô cùng tự trách, chính hắn ở trong quân doanh tu dưỡng liền đem Lý Đâu Đâu cho quên đi. Càng nghĩ càng cảm giác được mình không tính là người. Có thể hắn ban đầu lấy là Lý Đâu Đâu ở trong thư viện tự nhiên an toàn. Hắn chính là quên hàng năm lúc này muốn thả nghỉ làm ruộng. Cửa tiểu viện két một tiếng bị người kéo ra. Lý Đâu Đâu thò đầu ra đi bên ngoài nhìn xem. Vừa nhìn thấy Hạ Hầu Trác liền cười. Quả nhiên là ngươi. Hạ Hầu Trác thấy Lý Đâu Đâu một khắc kia ánh mắt cũng hơi đỏ lên. Đứng ở đó hô xích thở hào hền. Chỉ chốc lát sau bỗng nhiên liền cười lên. Sau đó mắng liền một câu. Ngươi con mẹ nó hù chết ta. Sau đó ngửa về sau một cái. Ùm một tiếng liền té xuống. Yến Thanh Chi phòng ngủ. Hắn giường nhường cho đã bất tỉnh Hạ Hầu Trác. Mở ra Hạ Hầu Trác quần áo vạt áo trước. Phát hiện ngực vải xô đều đã rỉ ra màu máu. Hiển nhiên vết thương lại sụp đổ. Yến Thanh Chi lấy tới cái hòm thuốc cho Hạ Hầu Trác lần nữa đổi thuốc trị thương. Lại đem vết thương lần nữa băng kỹ. Cũng giúp xong đưa tay ở Hạ Hầu Trác trên trán chạm đến một tí. Không có nóng lên. Cho nên hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Yến Thanh Chi rất rõ ràng. Như vậy ngoại thương nếu như không có nóng lên liền thuyết minh vấn đề chừng mực. Một khi bắt đầu nóng lên. Coi như là khá hơn nữa lang trung vậy sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đợi đại khái một khắc chừng Hạ Hầu Trác tỉnh lại. Mở mắt ra sau khóe miệng đi lên một liệt. Thật đau. Lý Đâu Đâu thở ra một hơi dài. Yến Thanh Chi nhìn Hạ Hầu Trác. Lạnh mặt nói. Ngươi trở về để làm gì? Hạ Hầu Trác nói. Cũng không phải là tìm ngươi. Yến Thanh Chi lại nhìn xem Lý Đâu Đâu. Thở dài nói. Liền một cái giường. Lý Đâu Đâu rất nghiêm túc nói. Ta một mực ngả ra đất nghỉ. Tiên sinh. Điều này cùng ta không quan hệ. Yến Thanh Chi. Vậy mấy cái giáp sĩ gặp Hạ Hầu Trác không có gì đáng ngại ngay sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại lớn vừa nhỏ ba con đàn ông mà. Nếu như là Lý Đâu Đâu và Yến Thanh Chi, có nhiều chuyện trò chuyện. Nếu như là Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác, vậy có nhiều chuyện trò chuyện. Nhưng mà cái này ba người chung một chỗ, liền lộ vẻ được bầu không khí phá lệ lúng túng. Tốt sau một hồi, Hạ Hầu Trác cảm thấy hay là tự mình tới hòa hoãn không khí này. Vì vậy nhìn về phía Yến Thanh Chi nói, Yến tiên sinh nếu là cảm thấy ta chiếm cái giường này không thân thiện, Vậy ta có thể giao điểm giường thuê. Yến Thanh Chi vẫn không nói gì. Lý Đâu Đâu nhận lấy đi nói. Cái này, không tốt sao? Truyền đi đối với Yến tiên sinh thanh danh bất hảo. Nhà không thuê, liền đem giường cho mướn. Còn cho thuê liền một người nam. Hạ Hầu Trác nói, ngươi bên cạnh đứng đi. Yến Thanh Chi hỏi Hạ Hầu Trác nói, nếu ngươi cảm thấy không thân thiện tại sao không đi đâu? Ngươi cũng là ở độc viện. Cho dù ngươi hồi thư viện không rời đi, cũng có thể trở lại mình độc viện ở. Hạ Hầu Trác nói, cái giường này đã có ta máu xương. Yến Thanh Chi nói, cầm cốt chữ loại trừ. Hạ Hầu Trác nói, có đi hay không hết cũng là máu ta. Giường trên có máu ta chính là giường ta. Ngươi xem vậy vải xô. Đổi lại, dính máu ta cũng là ta vải xô. Yến Thanh Chi cúi đầu nhìn xem máu trên tay mình hành động còn. Không có rửa đi. Vì vậy cả kinh, Hạ Hầu Trác liền vội vàng giải thích. Người không muốn, thật không muốn. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Lòng nói khá tốt khá tốt. Hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời. Lại đến nên lúc ăn cơm. Mỗi lần hắn đi lấy cơm, mang hắn và Lý Đâu Đâu ăn cơm món trở về cũng đã có chút khó khăn. Dẫu sao Lý Đâu Đâu ăn như vậy nhiều, hiện tại lại thêm một người. Hắn đều sợ tự mình một người mang không được nhiều như vậy. Nhưng mà thư viện có quy củ, đệ tử không cho phép đi các giáo tập phòng ăn ăn cơm. Mặc dù quy củ này không chết bản, có thể Yến Thanh Chi không muốn để cho người nói lời ong tiếng ve. Lý Sất, ngươi cùng ta đi lấy cơm. Yến Thanh Chi đi rửa tay một cái nói. Để cho chính hắn nằm đi. Hạ Hầu Trác cố ý lấy tay vuốt ve trên giường gối nói. Các ngươi chỉ để ý đi. Ta có ta giường nhỏ giường cùng ta. Yến Thanh Chi sắc mặt tái xanh. Hạ Hầu Trác, ói à, hắn nghĩ đến đây là Yến Thanh Chi ngủ giường. Lại có thể ói. Yến Thanh Chi sắc mặt thiết hắc. Giáo tập phòng ăn. Lý Đâu Đâu đứng ở ngoài cửa chờ. Yến Thanh Chi cầm một chuyến sau lại trở về cầm chuyến thứ hai. Trong phòng ăn người cũng cười. Bởi vì bọn họ cười, Yến Thanh Chi liền cảm giác được mình hẳn lễ phép đỏ mặt. Cơm hôm nay món mang lại thêm chút. Yến tiên sinh đây là thật nuôi nhiều ít chỉ. Chấm ngoặc kép, một cái phòng ăn đại sư phó vốn muốn làm trò đùa. Nhưng mà thấy Lý Đâu Đâu đứng ở cửa. Cái này đùa giỡn cái cuối cùng heo chữ liền không biết xấu hổ nói ra miệng. Yến Thanh Chi chỉ Lý Đâu Đâu nói. Ban đầu nuôi một đầu nhỏ. Hiện tại lại không giải thích được nhiều một đầu lớn. Vậy đại sư phó nhỏ giọng hỏi một câu. Nhỏ đã có thể ăn như vậy. Lớn há chẳng phải là. Yến Thanh Chi nói. Đó cũng không phải. Lớn vậy không cái này nhỏ có thể ăn. Ta và vậy lớn cộng lại cũng không có cái này nhỏ có thể ăn. Lý Đâu Đâu đứng ở cửa đều nghe được. Ngược lại là không cảm thấy có gì ngượng ngùng. Có thể ăn loại chuyện này. Ngượng ngùng liền không thể ăn sao? Cùng lúc đó, khoảng cách thư viện đại khái 2-3 bên trong ra một sòng bạc bên trong. Tôn Biệt Hạc ở sòng bạc hậu viện trong căn phòng nhỏ uống rượu. Hắn đều không dám đi về nhà. Hắn nếu như đi về nhà mà nói, Vũ Thân Vương phủ người không tìm hắn phiền toái, cha hắn vậy sẽ đem hắn đánh gần chết. Tôn Như Cung từ trước bên chạy chậm chậm tới đây, đến cửa còn quay đầu xem, sau đó khe khẽ gõ một cái cửa. Ca, là ta, cửa két một tiếng bị người từ bên trong cấp tốc kéo ra. Tôn Biệt Hạc đem Tôn Như Cung kéo vào trong nhà, dầm một tiếng lại đóng kỹ cửa lại. Tôn Biệt Hạc một mặt vội vàng hỏi nói, nhà như thế nào? Ca, cái đó, Tôn Như Cung do dự dự nói, ta nói ngươi đừng tức giận à. Đại bá đã tuyên bố cầm ngươi trục xuất khỏi cửa, nói từ đó sau đó chết sống của ngươi và Tôn gia không có một chút quan hệ. Không những như vậy, đại bá còn nói nếu như Tôn gia trên dưới ai thấy ngươi mà nói, giết liền vô tội. Tôn Biệt Hạc một cước cầm bàn đá văng. Đi con mẹ nó, Tôn Như Cung nói, ngươi đừng tức giận, đại bá hắn cũng là thân bất do kỷ. Chuyện này Vũ Thân Vương phủ người đã ở hỏi tới. Tôn Biệt Hạc nói, Vũ Thân Vương không có ở đây Ký Châu. Trong Vương phủ ai gặp qua hỏi, Vương Phi và Trác Phi cũng hận không được Hạ Hầu Trác chết liền mới đúng. Chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Cha ta liền hù thành như vậy. Còn cầm ta trục xuất khỏi cửa. Hắn nhìn về phía Tôn Như Cung. Ngươi cũng chưa có thay ta cầu tha thứ. Cha ngươi đâu? Cha ngươi chẳng lẽ không có thay ta cầu tha thứ? Tôn Như Cung nói. Cầu xin à? Ta quỳ xuống cầu. Cha ta vậy cầu xin. Có thể là đại bá đang bực bội trên. Ai cầu cũng vô ích. Đại bá đã mời ra gia phả. Cầm ngươi tên chữ từ gia phả trên tìm đi. À, Tôn Biệt Hạc sắc mặt thảm trắng. Hắn lại tới thật. Tôn Như Cung nói. Đại ca, ngươi vẫn là ở nơi này trước tránh một chút. Mặc dù nói Vũ Thân Vương phủ bên kia sẽ không thật cùng trong nhà chúng ta làm khó dễ. Nhưng mà Vương Phi và Trác Phi cũng sẽ vào lúc này giả mù sa mưa đứng ra biểu thị cùng các nàng. Không quan hệ, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên bị người thấy được. Tôn Biệt Hạc gật đầu một cái. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi đứng ở ta bên này. Hắn vỗ vỗ Tôn Như Cung bả vai hỏi. Ta để cho ngươi tìm chút tiền tài tới. Ngươi tìm sao? Tôn Như Cung từ trong quần áo lật ra một cái túi tiền đưa cho Tôn Biệt Hạc nói. Những thứ này hay là từ mẹ ta nơi đó trộm được. Ta không địa phương muốn. Cùng cha ta muốn hắn nhất định sẽ hỏi tại sao phải tiền. Mặc dù ít chút, chỉ có mấy chục lượng. Có thể là đại ca ngươi nhận ra chút dùng vậy đủ giấu một trận. Hắn đi bên ngoài nhìn xem. Hạ thấp giọng nói. Đại bá sớm muộn sẽ hết giận. Ngươi vẫn là Tôn gia con trai trưởng tôn. Ta đi về trước. Đại ca ngươi an tâm nghỉ ngơi chính là. Tôn Biệt Hạc gật đầu một cái nói. Ngươi nhớ. Có chuyện gì nhanh chóng tìm thông báo ta. Tôn Như Cung đáp một tiếng sau ra cửa. Hắn từ sòng bạc cửa trước đi ra ngoài. Vòng một cái vòng nhỏ sau trở lại sòng bạc cửa sau bên kia. Cha hắn Tôn Thu đã ở nơi này chờ liền một hồi lâu. Thấy Tôn Như Cung tới đây. Tôn Thu lập tức hỏi. Ngươi có ở đó hay không? Tôn Như Cung nói. Ở đâu bên? Ta mới vừa cho hắn một ít bạc. Nói cho đại bá hắn cầm hắn trục xuất khỏi cửa. Hắn trong chốc lát nơi đó cũng không dám đi. Tôn Thu nói. Đây là chúng ta cái này nhất mạch quật khởi cơ hội. Đại bá ngươi bởi vì chuyện này đã ở trong tộc mặt mũi quét sân. Cầm Tôn Biệt Hạc diệt trừ. Lại đem đại bá ngươi gạt ra khỏi đi. Sau này ngươi chính là Tôn gia trưởng tôn. Tôn Như Cung dùng sức gật đầu một cái. Biết cha. Tôn Thu khoát tay chặn lại. Đi làm việc đi. Hắn bên người 4-5 tên cường tráng gật đầu một cái. Từ hậu viện leo tường đi vào. Không lâu lắm vậy trong hậu viện liền truyền tới một tiếng kêu rên. Cái này sòng bạc lão bản biết phát sinh cái gì. Có thể là không dám quản. Tôn gia coi như không phải trong Ký Châu thành nhất lưu gia tộc. Hắn vậy không chọc nổi à? Chuyện này, hắn liền giả bộ không biết. Một khắc sau đó, vậy mấy cái người đàn ông từ hậu viện đi ra. Đi nhanh đến Tôn Thu trước mặt cúi người nói. Lão gia, người đã trừ đi. Tôn Thu gật đầu một cái. Đi cho sòng bạc chủ nhân đưa 2000 lượng ngân phiếu đi qua. Cùng hắn nói, hắn biết nên làm cái gì. Một tên thủ hạ gật đầu một cái. Nhận lấy Tôn Thu cho hắn ngân phiếu xoay người chiết trở về. Tôn Thu cười cười nói. Con a, ngươi nghĩ ra được biện pháp này thật đúng là không tệ. Đầu tiên là buộc đại bá ngươi cầm hắn con trai trục xuất khỏi cửa. Lại tới giết hắn. Vốn là cho là Tôn gia một đạo tai. Bây giờ nhìn lại ngược lại là ngươi cha con ta một chàng gặp được. Ha ha ha, không tệ không tệ. Tôn Như Cung liền vội vàng nói. Đều là phụ thân dạy dỗ. Tôn Thu vui vẻ cười to nói. Đi thôi, chúng ta đi về nhà. Ta nghĩ biện pháp hãy mau đem đại bá ngươi vậy vặn ngã. Tôn gia lớn như vậy gia sản. Chúng, ta à, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensc.com/chuyen-nối-o-nối-tay-bac-nối-xang-xuân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.